Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 384. Chương 3831. Manh mối 2. Hai người lộ vẻ mặt tuyệt vọng, ba con quỷ vật này bám vào trên thi hài cùng yêu thú, thông thiên linh bảo cũng khó tiêu diệt, quỷ hỏa chúng nó phun ra có hiệu quả dơ bẩn bảo vật. Đúng lúc này, sau khi một tiếng đàn trào dân vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, đánh tan quỷ hỏa màu trắng, lướt qua mâu xương màu trắng nhất thời chia năm xẻ bảy. Ánh sáng vàng kim lóe lên, một cái chuông vàng khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu chim ưng xương thật lớn. Mặt ngoài chuông vàng có nhiều tượng Phật trông rất sống động. Những tượng Phật này tựa như sống lại, bắt đầu tụng niệm kinh Phật, phạm âm từng đợt. Cái chuông khổng lồ màu vàng chụp xuống thẳng mặt, bao phủ chim ưng xương thật lớn, rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Hai đạo ánh sáng vàng kim bay tới, rõ ràng là hai con phệ hồn kim thiền. Chúng nó phát ra một đợt tiếng ve kêu hưng phấn, hai đạo ánh sáng vàng kim phóng lên cao, hai hư ảnh ve sầu thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Hai hư ảnh ve sầu đều phun ra một ngọn lửa màu vàng, lao thẳng đến con cốc màu đen cùng bộ xương cỡ lớn. Chúng nó muốn tránh đi, hàng vạn dây thừng đất màu vàng phá đất chui ra, cuốn lấy thân thể chúng nó, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, không gian cũng vặn vẹo biến hình. Thân thể con cốc màu đen cùng bộ xương cỡ lớn nặng tựa ngàn vạn cân, không thể tránh đi, ngọn lửa màu vàng rơi ở trên người chúng nó, bao phủ thân thể chúng nó. Phạm âm từng đợt, cái chuông khổng lồ màu vàng chớp lên không ngừng. Một đạo ánh sáng xanh lục cùng một đạo ánh sáng xám phân biệt từ trên thân con cốc màu đen cùng bộ xương cỡ lớn bay ra, tượng Phật màu vàng bề mặt cái chuông khổng lồ bừng sáng. Phạm âm vang vọng phạm vi 10 vạn dặm. Tốc độ ánh sáng xanh lục cùng ánh sáng xám chậm lại, vô số ánh sáng vàng kim tinh tế bay vút đến, xuyên thủng ánh sáng xanh lục cùng ánh sáng xám, kéo chúng nó vào trong bồn hai con phệ hồn kim thiền. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, hai đạo độn quang rơi trên mặt đất, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tại hạ Trần Diễn, đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp. Thanh niên áo đỏ báo ra tên họ, cảm kích nói, nhấc tay mà thôi, Trần đạo hữu quá khách khí rồi. Đúng rồi, các ngươi biết nơi nào có linh thủy thuộc tính âm hàn không? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, hắn chưa nói thẳng Minh Hà chi thủy, không phải không muốn, lo lắng Trần Diễm lừa hắn. Trần Diễm nếu tùy tiện nói cho bọn họ một chỗ, nói là có Minh Hà chi thủy, bọn họ chung quy không thể đi luôn nhỉ. Linh thủy thuộc tính âm hàn, chúng ta phát hiện một chỗ huyệt động, nơi đó có linh thủy thuộc tính âm hàn, nhưng có hai con huyền âm bất bậc sáu thượng phẩm thủ hộ, chúng ta không đủ thực lực. Còn có một đầm nước, nơi đó cũng có một loại linh thủy thuộc tính âm hàn, nhưng có một con bích đồng kim thiền bậc bảy thủ hộ, còn có nơi này. Trần Diễm lấy ra một tấm da thú, đánh dấu mấy nơi. Thiên ba động thiên có không ít linh thủy thuộc tính âm hàn, hắn không biết Vương Trường Sinh muốn tìm kiếm một loại linh thủy nào, đành phải mang nơi có linh thủy thuộc tính âm hàn mình biết nói cho Vương Trường Sinh. Nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, bọn họ chỉ sợ đã gặp nạn. Đa tạ, Trần đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, tiếp nhận gia thú. Nhất thay mà thôi, chúng ta bị thương, chỉ sợ không thể giúp các ngươi. Trần Diễm thật cẩn thận nói, lòng đề phòng người không thể không có, hắn cũng không muốn làm vật hy sinh. Thực lực của đối phương quá mạnh rồi, còn có Phật môn bảo vật, nhỡ đâu tìm được vật quý hiếm gì. Vì giữ bí mật, làm không tốt muốn hạ tử thủ, giết người diệt khẩu. Bởi vậy, Trần Diễm chỉ có thể uyển chuyển nói cho Vương Trường Sinh, bọn họ không thể dẫn đường. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, nơi này có quỷ vật hợp thể kỳ, nếu không phải chúng ta chạy trốn nhanh, cũng sẽ mất mạng. Vương Trường Sinh nói cho Trần Diễm vị trí bọn họ đụng tới quỷ vật, bảo Trần Diễm cẩn thận thêm. Đa tạ, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, có duyên gặp lại. Trần Diễm cảm ơn một tiếng, dẫn theo đạo lữ rời khỏi. Uông Như Yên thu lại pháp quyết, cái chuông khổng lồ màu vàng bay lên, chim ưng xương thật lớn hóa thành lượng lớn xương cốt màu trắng. Có thể nhìn thấy một viên âm châu màu đen. Phệ hồn kim thiền của nàng bay tới, phun ra một quần sáng màu vàng, thu đi âm châu màu đen. Đi thôi, chúng ta đi tìm một chút, hy vọng có thể tìm được thứ chúng ta muốn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu hồi phệ hồn kim thiền, hướng tới phía tây bắc bay đi, biến mất ở phía chân trời. Nửa năm sau, một mảng dãy núi màu đen liên miên chập trùng, phóng mắt nhìn lại, nơi đây thảm thực vật rậm rạp, thảm thực vật đều là màu đen. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, hai đạo độn quang dừng lại, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. bọn họ dựa theo manh mối Trần Diễm cho, chạy rất nhiều nơi, đều chưa tìm được Minh Hà Chi Thủy, trái lại đã diệt mấy con yêu thú bậc 6, nhưng cũng đụng phải yêu thú bậc 7. Cũng may bọn họ phát hiện sớm, để liệt không thú thi triển thần thông không gian, trốn vào không gian lâm thời tị nạn. Đây là một chỗ cuối cùng, hy vọng có thể tìm được Minh Hà Chi Thủy. Song Đồng Thử từ trong lòng Vương Trường Sinh chui ra, đôi mắt sáng lên ánh sáng vàng lóa mắt. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên thân Song Đồng Thử. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, một hang động trong lòng đất ở ngoài mấy chục dặm. Trong hang có một đầm nước màu đen, nước đầm là màu đen, chỉ không biết có phải Minh Hà Chi Thủy hay không. Trước đó, Vương Trường Sinh đã thu thập hai loại linh thủy màu đen, đều không phải Minh Hà Chi Thủy. Trong hang có một con cốc màu đen hình thể thật lớn, ngoài thân chồng chất vết máu, nằm úp sấp ở trong góc, yêu thú bậc 7. Vương Trường Sinh nhíu mày, xem ra, con cốc màu đen này có thương tích trong người, trái lại có thể thử một lần. Bọn họ lúc trước ở đảo Vạn Độc đạt được hai bộ trận pháp bậc 6, trận pháp bị hao tổn, nhưng có thể sử dụng, lại thêm liệt không thú cùng thần long, có thể thử một lần. Môn Như Yên lấy ra hai bộ trận pháp bậc 6, ở một mảnh đất rộng rãi bày ra trận pháp, một bộ công kích cùng một bộ phòng ngự, chỉ cần vây khốn yêu thú bậc 7 một đoạn thời gian, vậy là được rồi. Môn Như Yên bố trí xong trận pháp, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay về phía nơi xa. Không qua bao lâu, hắn liền xuất hiện hang động trong lòng đất kia, vừa tiến vào hang động, một luồng hàn ý thấu xương liền ập đến trước mặt. Đôi mắt Song Đồng Thử lóe ra ánh sáng vàng, Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trong hang. Khi hắn tới gần cửa hang, con cốc màu đen tựa như phát hiện Vương Trường Sinh, hóa thành một cầu vòng màu đen, bay ra. Một tiếng gào rống nóng vội vang lên, một làn sóng âm đen xì thổi quét ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, nắm tay phải nở rộ ánh sáng màu lam, đánh về phía hư không, vô số nước biển màu lam trào ra, hóa thành một hư ảnh nắm đấm màu lam thật lớn, đánh vỡ nát sóng âm màu đen. Một cái lưỡi dài màu đen giống như một sợi roi màu đen, thoải mái đánh tan hư ảnh nắm đấm màu lam, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hóa thành nhiều điểm hơi nước màu lam, biến mất không thấy nữa, thủy động thuật. Cầu vòng màu đen bay ra khỏi hang động, hư không ở ngoài mấy chục dặm chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hóa thành một cầu vòng màu lam xé gió mà đi, nhưng hắn còn chưa bay ra bao xa, một tiếng rống quái dị có chút nóng nảy vang lên. Vương Trường Sinh đeo kim bằng bội, căn bản không chịu ảnh hưởng. Một cái lưỡi dài màu đen từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ánh sáng màu lam, một hóa 10, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Đại bộ phận Vương Trường Sinh bị cái lưỡi dài màu đen chụp trúng, lục tục tán loạn. Cái lưỡi dài màu đen bổ lên một ngọn núi cao vỡ tung ra, chia 5 x 7, khói bụi cuồn cuộn. Con cốc màu đen cũng chưa đuổi theo, muốn quay về huyệt động. Lòng đất chui ra vô số bụi gai màu máu, lao thẳng đến con cốc màu đen. Con cốc màu đen phun ra một ngọn yêu hỏa màu đen, đốt bụi gai màu máu đến cạn cũng không còn. Mặt đất chớp lên rất khẽ, những cây dây leo màu xanh phá đất chui ra, phạm vi 50 dặm biến thành một mảng rừng rậm màu xanh, có thể nhìn thấy những cái cây to che trời. Cuồng phong từng cơn, trên không chợt hiện ra lượng lớn ánh sáng xanh, hóa thành từng lưỡi đao gió màu xanh, chém về phía con cốc màu đen. Con cốc màu đen phun ra một làn sóng âm màu đen, nơi đi qua, từng cái cây to che trời hóa thành tro bụi, lưỡi đao gió màu xanh cũng không thể đụng tới con cốc màu đen, đã bị sóng âm màu đen đánh tan. Rất nhanh, mặt đất chui ra càng nhiều cây cối màu xanh hơn, bao vây nhiều vòng quanh con cốc màu đen. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay vào trong hang động. Hắn đi tới trước đầm nước màu đen, lấy ra một cây phi đao lập lòe ánh sáng màu lam. Mũi đao dính vào nước đầm màu đen, phi đao màu lam nhanh chóng kết băng, tầng băng là màu đen. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, phi đao màu lam bay rơi trên mặt đất, đập vỡ nát thành phấn. Minh Hà Chi Thủy. Vương Trường Sinh vui vẻ vô cùng, vội vàng lấy ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đánh vào một pháp quyết, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh nháy mắt phóng to, phun ra một cuồng sáng màu xanh, che kín Minh Hà Chi Thủy. Không qua bao lâu, Minh Hà Chi Thủy đã bị Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh thu đi, số lượng cũng không tính là nhiều. Có thể khiến pháp tướng của Vương Trường Sinh cô động đến 7/10, đã rất không tệ rồi. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, bay ra ngoài. Lúc này, con cốc màu đen đã phá đi hai trận pháp bậc 6. Hai bộ trận pháp bậc 6 này từng tổn hại, uy lực thua xa trước đây, cho dù là yêu thú bậc 7 bị thương, cũng có thể nhẹ nhàng phá đi. Đỉnh đầu con cốc màu đen có một hư ảnh con cốc thật lớn. Hư ảnh con cốc phun ra một làn sóng âm màu đen, hướng thẳng đến Uông Như Yên. Cùng lúc đó, con cốc màu đen phun ra một cái lưỡi dài màu đen, như một sợi roi màu đen, bổ về phía Uông Như Yên. Tiếng sáo từ từ, từng đạo sóng âm màu lam thổi quét ra. Sóng âm màu đen cùng sóng âm màu lam va chạm, sóng âm màu lam tan vỡ trong nháy mắt. Thân hình Uông Như Yên nhoáng lên một cái, tránh được cái lưỡi dài màu đen. Lưỡi dài màu đen rơi trên mặt đất vỡ tan tành, khói bụi cuồn cuộn. Một đợt tiếng biển gầm vang lên, một mảng nước biển xanh thẳm dâng trào đến, hướng thẳng đến con cốc màu đen. Hư ảnh con cốc phun ra một làn sóng âm màu đen, nước biển nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số giọt nước mưa, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phạm vi trăm dặm bị san thành bình địa, một lưỡi đao khổng lồ màu lam bay vút đến, hướng thẳng đến con cốc màu đen. Con cốc màu đen phát hiện không ổn, đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất vang lên, thân thể con cốc màu đen rung nhẹ nhẹ. Lưỡi đao khổng lồ màu lam đánh lên trên thân con cốc màu đen, nhập vào trong cơ thể nó không thấy nữa. Thần thức hóa hình công kích, uy lực so với trấn thần hống mạnh hơn nhiều. Thần thức tu sĩ hóa thần có thể hóa hình công kích, nhưng thần thức của tu sĩ hóa thần còn rất nhỏ yếu, không có uy lực lớn như vậy. Một đòn này của Vương Trường Sinh hao phí hơn phân nửa thần thức, uy lực cực lớn. Đây là hắn mang Thái Hư Đoán Thần Quyết tu luyện đến tầng thứ 7, nắm giữ thần thông mới Diệt Thần Nhận. Diệt Thần Nhận là thực thể công kích, trực tiếp công kích thức hải. Nếu dùng đối phó yêu thú bậc 7 trở xuống, hoặc tu sĩ luyện hư, Diệt Thần Nhận hiệu quả càng tốt. Con cốc màu đen phát ra tiếng kêu thống khổ, hư ảnh con cốc trở nên như ẩn như hiện. Một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất cất lên, mặt đất trào ra vô số sương mù màu vàng, che kín con cốc màu đen. Non nửa khắc sau, sương mù màu vàng tan đi, hiện ra bóng dáng con cốc màu đen. Lúc này, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng biến mất không thấy nữa. Nó bị Thần Long thi triển ảo thuật vây khốn. Nếu không phải như thế, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đều không chạy được. Con cốc màu đen vượt qua đại thiên kiếp không lâu, không có tâm tư truy kích Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên, quay về sào huyệt chữa thương. Một mảng bình nguyên màu đen mênh mông vô bờ. Mấy vạn binh sĩ xương đang vây công Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cầm đầu là một bộ xương vượn cao hơn trăm trượng, trong hốc mắt của nó có quỷ hỏa lóe ra. Con quỷ vật này có thực lực luyện hư đại viên mãn, còn có nhiều quỷ vật bậc 6 trốn trong chỗ tối. Ngoài ra, quỷ vật hóa thần kỳ không dưới trăm con. Vương Trường Sinh đạt được không ít minh hà chi thủy, chuẩn bị rời khỏi Thiên Ma Động Thiên, nhưng ở trên đường đụng phải một đám quỷ vật. Thiên Phật chung lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Ánh sáng vàng kim lóe lên không ngừng, phạm âm từng đợt, vang vọng trời đất. Từng làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, binh sĩ xương va chạm vào sóng âm màu vàng, thân thể chia năm xẻ bảy, lượng lớn quỷ ảnh bay ra, bị từng mảng màu vàng che kín, cuốn vào trong mồm hai con phệ hồn kim thiền. Ở đỉnh đầu hai con phệ hồn kim thiền, có hư ảnh hai con ve sầu vàng thật lớn, chúng nó đều phun ra một ngọn lửa màu vàng, rơi ở trên thân binh sĩ xương. Một đợt tiếng quỷ khóc ô ô vang lên. Lượng lớn quỷ ảnh bay lên, đều bị hai con phệ hồn kim thiền nuốt lấy. Một trận gió âm thổi quét qua, một quỷ ảnh toàn thân đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở phụ cận một con phệ hồn kim thiền. Ngoài thân quỷ ảnh nở rộ ánh sáng màu máu, che kín phệ hồn kim thiền. Ánh sáng vàng kim đầy trời trút xuống, rơi ở trên thân quỷ ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, bốc lên một làn khói, một quần sáng màu lam bắn nhanh đến, bao phủ quỷ ảnh. Quỷ ảnh kêu thảm liên tục. Thân thể trở nên như ẩn như hiện. Thừa dịp cơ hội này, hai con phệ hồn kim thiền nở rộ ánh sáng vàng kim. Ánh sáng vàng kim dày đặc bắn ra, xuyên thủng quỷ ảnh này, chia nhau mà ăn. Nếu là không có Vương Trường Sinh ra tay, con phệ hồn kim thiền này chỉ sợ phải bị hại rồi. Ô ô. Một đợt tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, vang vọng phạm vi 10 vạn dặm. Vương Trường Sinh đeo kim bằng bội, không chịu ảnh hưởng. Quân Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, tâm thần hoảng hốt. Vạn quỷ hoặc âm. Pháp thuật quỷ đạo phạm vi lớn, số lượng quỷ vật càng nhiều, số lượng quỷ vật cấp cao càng nhiều, uy lực của một pháp thuật này càng lớn. Nếu là có 10 vạn con quỷ vật thi triển vạn quỷ hoặc âm, cho dù là Vương Trường Sinh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có kim bằng bội trong người, chỉ có thể nói ảnh hưởng nhỏ một chút, không có khả năng không quan tâm vạn quỷ hoặc âm. Vương Trường Sinh vung ngọc Phật xích, phát ra Phật quang màu vàng đầy trời, bao phủ một mảng lớn quỷ vật. Binh sĩ xương va chạm vào Phật quang màu vàng, ung ung phát ra một tiếng hét thảm, từng quỷ ảnh rời khỏi bộ xương, bị hai con phệ hồn kim thiền nuốt hết. Không gian nổi lên dao động, một cái quỷ trảo tươi đẹp như máu bỗng dưng hiện lên, chụp vào Thiên Phật Chung. Thiên Phật Chung nhất thời bừng sáng, nở rộ ra Phật quang vạn trượng, che kín quỷ trảo bốc lên một làn khói, hóa thành hư ảo. Lưu ly chân đồng ở mi tâm Vương Trường Sinh phóng ra lưu ly thần quang, đánh lên mạng không gian nào đó. Mạng không gian nào đó truyền ra một tiếng quỷ khóc thê lương, một lệ quỷ màu máu mặt xanh nanh vàng hiện ra, trên đầu có một cái sừng màu máu, trên thân bốc lên một làn khói. Đây là một quỷ vật luyện hư hậu kỳ. Thế mà có thể ẩn núp đến bên người Vương Trường Sinh, Định Quỷ Bàn cũng chưa có phản ứng, Phệ Hồn Kim Thiền cũng chưa cảnh báo, nhắm chừng là quỷ vật biến dị. Hầu như là cùng lúc đó, Quân Như Yên bấm pháp quyết, Bề Mặt Thiên Phật Chung đẩy nhanh tốc độ tụng niệm Phật Kinh, từng chữ phù Phật môn huyền ảo bay ra, lục tục dán ở trên thân lệ quỷ màu máu. Bọn họ nhiều lần đồng sinh cộng tử, tâm ý tương thông, phối hợp thành thạo. Lệ quỷ màu máu kêu thảm không thôi, thân thể trở nên như ẩn như hiện. Đôi mắt nó nở rộ ánh sáng màu máu, phun ra một ngọn quỷ hỏa màu máu tanh hôi đến cực điểm, lao thẳng đến hai con Phệ Hồn Kim Thiền, cái sừng trên đầu cũng phun ra một đạo ánh sáng màu máu, lao thẳng đến Thiên Phật Chung. Quân Như Yên bấm pháp quyết, Thiên Phật Chung phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh tan ngọn lửa màu máu đang lao tới. Vương Trường Sinh lấy ra một cây phi đao lóe ra ánh sáng xanh, chém về phía ánh sáng màu máu. Ánh sáng màu máu va chạm cùng phi đao màu xanh, phi đao màu xanh bốc lên một làn khói, đảo quanh ở giữa không trung, linh quang ảm đạm xuống, xuất hiện từng vết nứt. Không qua bao lâu, phi đao màu xanh liền hóa thành một đống sắt vụn, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, đây là thần thông gì vậy, thế mà có thể hủy diệt một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Lệ quỷ màu máu còn muốn thi triển thần thông khác, ánh sáng vàng kim dày đặc từ trên trời giáng xuống. Trong lòng nó hoảng hốt, còn chưa kịp tránh đi, một tiếng nam tử quát ta đinh tai nhức óc vang lên, thân thể lệ quỷ màu máu rung lên, ánh sáng vàng kim dày đặc xuyên thủng thân thể nó. Hai con Phệ Hồn Kim Thiền ùa lên, chia nhau ăn. Bộ xương vượng luyện hư đại viên mãn thấy tình thế không ổn, hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi, độn tốc cực nhanh. Vương Trường Sinh cũng chưa đuổi theo, để hai con Phệ Hồn Kim Thiền tiêu diệt quỷ vật cấp thấp còn lại. Những quỷ vật cấp thấp này đều không phải đối thủ của chúng nó. Anane, hai con Phệ Hồn Kim Thiền trở nên buồn ngủ. Nơi xa truyền đến một đợt tiếng nổ thật lớn, trong lòng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cả kinh, nhìn về phía xa. Một mảng lớn ánh sáng màu máu xuất hiện ở nơi xa, còn có lôi quang màu vàng lóe ra. Bộ xương con vượn khổng lồ lấy tốc độ nhanh hơn hướng về bọn họ bay tới, nhưng còn chưa bay ra bao xa, một con quỷ cưu thật lớn liền xuất hiện ở bầu trời. Quỷ cưu giang đôi cánh, nở rộ ra quần sáng màu đen vạn trượng, che kín bộ xương con vượn khổng lồ. Bộ xương con vượn khổng lồ kêu thảm liên tục, một cây mâu sét màu vàng to dài bay vút đến, xuyên thủng thân thể bộ xương con vượn khổng lồ. Trên trời truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, từng quả cầu sét màu vàng trút xuống. Quỷ cưu vỗ đôi cánh, biến mất không thấy, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ bóng dáng bộ xương con vượn khổng lồ. Đao khí màu máu đầy trời thổi quét đến, nhập vào trong lôi quang màu vàng, sóng khí cuồn cuộn. Ba đạo độn quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, ba đạo độn quang ngừng lại, rõ ràng là Kim Chuẩn Song Tiên cùng Huyết Đao Chân Quân. Bách Trùng Thượng Nhân liếc Thiên Phật Chung một cái, ở sâu trong mắt lóe lên một vệt nét tham lam. Bảo vật Phật môn, còn là trung phẩm thông thiên linh bảo. Lúc này, lôi quang màu vàng tan đi, bộ xương con vượn khổng lồ hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có một hạt châu màu đen to bằng quả trứng gà. Chúng ta phát hiện một cây thiên thực quả, tu sĩ luyện hư trùng kích hợp thể kỳ, ăn vào một trái thiên thực quả, có thể đề cao một thành tỷ lệ, nhưng có một con yêu thú bậc bảy trông coi. Hai vị đạo hữu có hứng thú liên thủ hay không? Bách Trùng Thượng Nhân mở miệng hỏi, giọng điệu thành khẩn. Thiên thực quả. Vương Trường Sinh có chút động lòng. Trên tay hắn đã có thiên hồn U Liên, lại thêm thiên thực quả, xác suất trùng kích hợp thể kỳ thành công sẽ cao hơn một ít. Cây thiên thực quả tương đối đặc thù, sinh trưởng ở nơi âm khí nồng đậm, nhưng công bồi dưỡng độ khó rất cao. Chỉ bằng chúng ta, có thể đối phó yêu thú bậc bảy. Vương Trường Sinh đưa ra nghi ngờ. Trên tay chúng ta có một bộ trận pháp bậc bảy, có hai vị đạo hữu giúp đỡ, tuyệt đối không có vấn đề, như thế nào? Lôi Chuẩn Phu Nhân giải thích, hai vị tu sĩ luyện hư khống chế trận pháp bậc bảy, rất khó vây khốn yêu thú bậc bảy, bốn vị tu sĩ luyện hư, vậy thì không có vấn đề nữa. Các ngươi nói một chút với chúng ta tình huống con yêu thú bậc bảy đó đi, bậc bảy hạ phẩm. Mông Dư Yên tri hỏi, đó là một con thiên minh hạt bậc bảy hạ phẩm, nó là một con minh trùng. phun ra yêu hỏa cực kỳ lợi hại, hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng có thể hủy diệt. Bách trùng thượng nhân giải thích, sắc mặt ngưng trọng. Minh trùng, nơi này thật sự nối tiếp minh giới, minh trùng và yêu trùng có cái gì khác nhau? Vân Trường Sinh nghi hoặc nói, nơi này nối tiếp minh giới hay không, chúng ta không rõ. Thiên Ba Động thì ngẫu nhiên có minh trùng minh thú xuất hiện, minh trùng minh thú xem như vật chỉ minh giới có, muốn nói khác nhau, minh trùng minh thú chỉ có thể sinh tồn ở nơi âm khí dày đặc, rời khỏi Thiên Ba Động thiên, thực lực giảm mạnh không nói, rất khó tiến cấp, trừ phi hóa thành hình người, nhưng ta chưa nghe nói có minh thú hóa thành hình người. Bách Trùng Thượng Nhân kiên nhẫn giải thích, giống Thiên Ba Động thiên hiểm địa như vậy, huyền dương giới có không ít, một ít hiểm địa thậm chí có chân ma chi khí, có ma trùng ma thú lui tới. Viết Đao Chân Quân bổ sung, có bao nhiêu trái thiên thực quả, chia như thế nào, ai đi hái lấy trái cây? Vông Như Yên tiếp tục hỏi, một điểm này rất quan trọng. Đương nhiên là lão phu, các ngươi bốn người lợi dụng trận pháp vây khốn con thiên minh hạt đó, lão phu đi hái thiên thực quả, tổng cộng có 11 trái thiên thực quả, chúng ta 5 trái, 6 trái còn lại các ngươi chia. Bách Trùng Thượng Nhân vẻ mặt tự tin, ta muốn 4 trái. Quyết Đao Chân Quân giọng điệu đạm mạc, chúng ta cần 4 trái, mặt khác, để phu nhân ta đi hái thiên thực quả. Vương Trường Sinh tiến lên một bước, hắn nên cân nhắc cho tộc nhân, chia thêm mấy trái thiên thực quả, bọn Vương Thanh Sơn lúc trùng kích hợp thể kỳ, cũng sẽ thoải mái hơn chút. Hừ, đạo hữu là đang nói giỡn. Bách Trùng Thượng Nhân cười lạnh nói, phất tay áo, mấy chục vạn con kim cương trùng bay ra, hóa thành một đám mây côn trùng màu vàng lớn vô cùng, lao thẳng về phía Vương Trường Sinh. Một đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nơi đi qua, lượng lớn kim cương trùng rơi xuống, ngoài thân không có chút vết thương nào, nhưng không còn khí tức. Ông Tu. Trong mắt Bách Trùng Thượng Nhân hiện lên một vệt sự kiên kỵ. Kim cương trùng cấp cao có thể cứng rắn đối kháng thông thiên linh bảo, nhưng sóng âm công kích thì không kháng được, sóng âm trực tiếp chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của kim cương trùng. Bách Trùng Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, mi tâm tỏa sáng. Không gian chấn động vặn vẹo, một lưỡi đao màu vàng dài hơn 2 thước bỗng dưng hiện lên, thần thức hóa hình. Hắn ngày xưa từng có kỳ ngộ, từng dùng một cây kim nguyệt ngọc chi 2 vạn năm, thần thức tăng vọt. Thần thức của tu sĩ hóa thần có thể hóa hình, nhưng tu sĩ hóa thần thần thức không mạnh, rất khó làm bị thương nặng kẻ địch. Tu sĩ luyện ngư thì khác, tu sĩ luyện ngư thần thức tương đối mạnh, thần thức hóa hình uy lực khá lớn. Bách Trùng Thượng Nhân bằng vào thần thức mạnh mẽ, đã từng làm bị thương nặng tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Lưỡi dao màu vàng lao thẳng đến Vương Trường Sinh, Bách Trùng Thượng Nhân muốn cho Vương Trường Sinh một cái giáo huấn. Vương Trường Sinh cười lạnh một cái, không gian chấn động vặn vẹo, cuồng phong gào thét, một lưỡi dao màu lam dài nửa trượng bỗng dưng hiện lên, nghênh đón. Cùng là thần thức hóa hình, Vương Trường Sinh tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, uy lực tự nhiên mạnh hơn Bách Trùng Thượng Nhân. Lưỡi dao màu lam cùng lưỡi dao màu vàng va chạm, lưỡi dao màu vàng nháy mắt gãy. Lưỡi dao màu lam chớp mắt đã đến trước mặt Bách Trùng Thượng Nhân. Bách Trùng Thượng Nhân cả kinh biến sắc, hơn vạn con kim cương trùng ngưng tụ thành một bức tường cao màu vàng, che ở trước người. Lưỡi dao màu lam đánh lên bức tường cao màu vàng nháy mắt tán loạn, hơn 1000 con kim cương trùng bị giết. Huyết Đao Chân Quân có chút kinh ngạc, nhưng hắn chưa nói gì thêm. Bách Trùng Thượng Nhân và Lôi Chuẩn Phu Nhân vẻ mặt đầy kiên kỵ, vốn cho rằng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dễ ức hiếp. Bọn họ vốn còn tính sau khi xong việc giết người đoạt bảo, bây giờ xem ra, bọn họ đã nhìn nhầm. Như vậy, tâm tư giết người đoạt bảo của bọn họ tự nhiên cũng nhạt đi, Huyết Đao Chân Quân cũng nghĩ như vậy, lúc này mới, để mặt Bách Trùng Thượng Nhân thử Vương Trường Sinh. Nếu là Vương Trường Sinh rơi xuống hạ phong, cho dù Kim Chuẩn Song Tiên không hạ độc thủ, Huyết Đao Chân Quân cũng sẽ hạ độc thủ. Thất phu vô tội hoài bích có tội, không có đủ thực lực, có được bảo vật chính là tìm chết. Nếu bọn họ biết Vương Trường Sinh vẫn có điều giữ lại, thần thức Vương Trường Sinh càng mạnh hơn nữa, bọn họ không biết cảm tưởng thế nào. Kim Chuẩn Song Tiên và Huyết Đao Chân Quân thương lượng, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên được chia 4 trái thiên thực quả, Kim Chuẩn Song Tiên 4 trái, Huyết Đao Chân Quân 3 trái, do Uông Như Yên đi hái thiên thực quả. Tu tiên giới thực lực vi tôn, thực lực chính là quyền phát biểu. Đạt thành ý kiến thống nhất, bọn họ rời khỏi nơi đây, tới mục đích. 7 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở một ngọn núi màu đen hiểm trở, ngoài mấy chục dặm có một thung lũng 4 phương thông suốt, nơi này hạn chế rất lớn đối với thần thức. Đôi mắt Song Đồng Thử sáng lên một đợt ánh sáng vàng chói mắt, nhìn về phía xa. Vương Trường Sinh mượn dùng Song Đồng Thử, có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong thung lũng cỡ lớn. Trong thung lũng không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Cuối thung lũng có một hang động lớn hơn 10 trượng. Ở chỗ sâu trong hang, một hang động trong lòng đất lớn khoảng một mẫu, một con bọ cạp khổng lồ toàn thân màu đen ghé vào gốc, không nhúc nhích, tựa như lâm vào ngủ say. Gốc dưới bên trái hang động có một cây ăn quả màu đen cao hơn 2 trượng, trên cây treo 10 trái cây màu đen. Không phải nói 11 trái thiên thực quả sao, sao chỉ còn lại có 10 trái? Vương Trường Sinh nhíu mày, thiên minh hạt ăn mất một trái rồi, dù sao ta muốn 3 trái. Huyết Đao Chân Quân không bận tâm, dù sao hắn có tu vi luyện hư đại viên mãn, một phần đó của hắn không thể thiếu. Bỏ đi, 10 trái thì 10 trái, chúng ta cần 3 trái là được, dựa theo kế hoạch hành động đi. Bách Trùng Thượng Nhân nhíu mày nói, hắn truyền âm cho Lôi Chuẩn Phu Nhân, Lôi Chuẩn Phu Nhân gật gật đầu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không nói gì thêm, coi như chưa thấy. Bách Trùng Thượng Nhân lấy ra cờ trận trận bàn, cùng Lôi Chuẩn Phu Nhân bày trận. Lúc bọn họ đưa lưng về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, môi khẽ mấp máy vài cái, hiển nhiên đang truyền âm. Vương Trường Sinh nhìn về phía xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Lợi ích của thần thức mạnh rất nhiều, trừ thám hiểm tầm bảo khống chế bảo vật hóa hình công kích, còn có thể thám thính tu sĩ cấp thấp truyền âm, nhưng cần thần thức đặc biệt mạnh mới được. Muốn thám thính tu sĩ luyện hư hậu kỳ truyền âm trao đổi, ít nhất phải có thần thức hợp thể kỳ mới có thể làm được. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tâm ý tương thông, một ý niệm của Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cũng liền biết xảy ra chuyện gì. Bố trí xong trận pháp, Lôi Chuẩn Phu Nhân đi dụ dỗ Thiên Minh Hạt, bốn người Vương Trường Sinh làm phép trốn đi. Kim Chuẩn Song Tiên muốn mưu hại các ngươi, hai vị đạo hữu cẩn thận một chút. Bên tai Vương Trường Sinh vang lên tiếng của Huyết Đao Chân Quân. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, chưa nói gì. Nếu không phải biết chi tiết của Huyết Đao Chân Quân, hắn thật đúng là sẽ sinh ra một tia hảo cảm đối với Huyết Đao Chân Quân, nhưng ba người này đều không đáng tin cậy. Muốn nói trình độ nguy hiểm, Huyết Đao Chân Quân nguy hiểm nhất. Không qua bao lâu, một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, kèm theo một đợt tiếng sấm sét thật lớn. Một đạo lôi quang màu vàng sáng lên ở bầu trời, hóa thành một con chim cắt sét màu vàng hình thể thật lớn, ngoài thân bị vô số hồ quang màu vàng bao lấy. Một đạo hắc quang từ nơi xa bay tới, rõ ràng là một con bọ cạp khổng lồ toàn thân đen sì, lưng mọc hai cánh, mắt cũng là màu đen sì. Nhìn từ ngoài, con thiên minh hạt này cùng yêu trùng bình thường không có gì khác nhau. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trên thân thiên minh hạt tản mát ra một luồng khí tức lạnh như băng, tựa như một khối băng thật lớn. Cho dù là yêu thú bậc bảy băng thuộc tính, Vương Trường Sinh cũng sẽ không sinh ra loại cảm giác này. Thiên minh hạt vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng rít nóng nảy đến cực điểm. Kim Lôi Chuẩn nghe được thanh âm này, thân thể run lên một cái. Đây là thần thức công kích. Vương Trường Sinh như không có việc gì, Quân Như Yên có chút không đúng. Nhưng Vương Trường Sinh cẩn thận phát hiện, Huyết Đao Chân Quân không có gì khác thường. Cái này trái lại kỳ quái, chẳng lẽ nói, trên người Huyết Đao Chân Quân có bảo vật tương tự kim bằng bội. Không bài trừ khả năng này, như vậy, Vương Trường Sinh, nếu muốn đối phó Huyết Đao Chân Quân, thì phải dùng thủ đoạn khác. Một chiêu tư không thể ăn khắp trời, cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh từng phái người điều tra chi tiết của Huyết Đao Chân Quân, từ thời gian Huyết Đao Chân Quân tổ chức luyện hư đại điện suy tính. Huyết Đao Chân Quân đã vượt qua hai lần đại thiên kiếp, chỉ không biết hắn có từng luyện hóa chân linh bổn nguyên hay không. Thiên minh hạt phun ra một quần sáng màu đen, bao phủ Kim Lôi Chuẩn, thân thể Kim Lôi Chuẩn nhanh chóng thu nhỏ lại, bay về phía thiên minh hạt. Một tiếng chim hót bén nhọn chói tai vang lên, ngoài thân Kim Lôi Chuẩn trào ra vô số hồ quang màu vàng, quần sáng màu đen chia năm xẻ bảy. Nhưng rất nhanh, cái đuôi gai của thiên minh hạt đã qua, một đợt tiếng xé gió vang lên, một mảng lớn bóng đen thổi quét ra, đánh ở trên thân Kim Lôi Chuẩn. Kim Lôi Chuẩn dừng giãy giụa, bị quần sáng màu đen cuốn vào trong mồm thiên minh hạt không thấy nữa. Đúng lúc này, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, đồng thời trào ra vô số sương mù màu vàng, bao phủ phạm vi 50 dặm. Mặt đất hóa đất thành cát, một sa mạc màu vàng thật lớn bỗng dưng xuất hiện, cát vàng đầy trời, cuồng phong từng cơn. Không gian sáng lên một đạo linh quang, Lôi Chuẩn Phu Nhân hiện ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Vì dụ dỗ con thiên minh hạt bậc bảy này, Kim Lôi Chuẩn nàng bồi dưỡng nhiều năm bị hại, nàng thi triển bí thuật nào đó, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Chỉ cần có thể tiến vào hợp thể kỳ, trái lại cũng đáng giá. Vương Trường Sinh, Lôi Chuẩn Phu Nhân, Bách Trùng Thượng Nhân và Huyết Đao Chân Quân đều cầm một tấm trận bàn bảy cạnh ánh sáng vàng lập lòe, đánh vào từng đạo pháp quyết, mặt đất kịch liệt chất lên. Cát vàng mênh mông lao thẳng đến thiên minh hạt, Thiên Minh Hạc trực tiếp thúc giục pháp tướng, một cái bóng bọ cạp màu đen thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Bóng bọ cạp màu đen phun ra một cơn lốc xám xịt, thổi bay cát vàng đầy trời lao tới. Nhân cơ hội này, Quân Như Yên hóa thành một đạo độn quang, hướng về hang động trong lòng đất bay đi, tốc độ rất nhanh. Bốn người bọn Vương Trường Sinh khống chế trận pháp, vây khốn Thiên Minh Hạc, cũng may đây là trận pháp bậc 7, Thiên Minh Hạc không dễ dàng phá đi như vậy, chỉ là pháp lực của bọn họ xói mòn nghiêm trọng. Không đến 10 hơi thở, Quân Như Yên đã trở lại, nhưng sự việc xảy ra vội vàng, dời trồng cây thiên thực quả cần không ít thời gian, nàng chưa dời trồng cây thiên thực quả, trực tiếp chặt cây thiên thực quả, giữ lại luyện khí. Đồ đã tới tay, đi. Quân Như Yên nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi. Bốn người bọn Vương Trường Sinh vừa rót pháp lực vào trận bàn, vừa phi độn mà đi. Năng nửa khắc đồng hồ sau, trận pháp bị phá, Thiên Minh Hạc thoát vây, nó phát ra tiếng rống phẫn nộ, đuổi theo ra mười mấy vạn dặm, cũng chưa tìm được năm người bọn Vương Trường Sinh, phát tiết một phen, cũng liền từ bỏ. Vì đạt được thiên thực quả, đã chết một con kim lôi chuẩn bậc 6, còn báo hỏng một bộ trận pháp bậc 7, tổn thất không nhỏ. Đối với tu sĩ luyện hư mà nói, chỉ cần có thể tiến vào hợp thể kỳ, những tổn thất này cũng không tính là gì. Ngoài ngàn vạn dặm, một mảng rừng rậm màu đen. Năm người bọn Vương Trường Sinh tụ tập ở một mảng rừng rậm màu đen, Quân Như Yên vung cổ tay một cái, hai cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp để bay ra, đưa cho Bạch Trùng Thượng Nhân cùng Huyết Đao Chân Quân. Hai người mở nắp hộp ra nhìn, hài lòng gật gật đầu. Tốt rồi, thiên thực quả đã tới tay, chúng ta tạm biệt ở đây, có duyên gặp lại. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Quân Như Yên hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, Bách Trùng Thượng Nhân và Huyết Đao Chân Quân nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Bách Trùng Thượng Nhân nâng tay phải, một đạo ô quang bắn ra, hóa thành một cầu vòng màu đen, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên. Một chuỗi tiếng ong ong vang lên, mấy chục vạn con kim cương trùng từ vòng tay linh thú của hắn bay ra, hóa thành một đám mây côn trùng màu vàng thật lớn, bay về phía Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên. Lôi chuẩn phu nhân thả ra một con quạ màu vàng mọc ba cái đầu, con quạ màu vàng vỗ đôi cánh, hóa thành một ngọn lửa màu vàng biến mất không thấy nữa. Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên sớm có phòng bị, Vương Trường Sinh vung tay phải, vô số nước biển màu lam tuôn ra, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bao phủ hai người bọn họ. Cầu vòng màu đen chém màn nước màu lam thành hai nửa, một mảng ngọn lửa màu vàng sáng lên, hiện ra một con quạ màu vàng mọc ba cái đầu. Ba cái đầu phân biệt phun ra ba loại lửa vàng xanh lam, đánh về phía màn nước màu lam. Tiếng đổ âm âm âm qua đi, màn nước màu lam tán loạn không thấy nữa, Vương Trường Sinh và Quân Như Yên cũng biến mất không thấy nữa. Ở ngoài mấy chục dặm hiện ra bóng người bọn họ, một mảng lớn nước biển xanh thảm bảo vệ Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên. Nước biển kịch liệt quay cuồng, lan tràn ra, một mảng biển lớn xanh thảm dâng trào về phía bọn họ. Đỉnh đầu Quân Như Yên lơ lửng một hư ảnh nữ tử thật lớn. Hư ảnh nữ tử cầm trên tay một cây sáo ngọc màu xanh. Một đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, lao thẳng đến mây côn trùng màu vàng. Mây côn trùng màu vàng va chạm vào sóng âm màu xanh, lượng lớn kim cương trùng rơi xuống. Ngươi còn không ra tay? Bách Trùng Thượng Nhân nhìn về phía Huyết Đao Chân Quân, nhíu mày nói. Ta khi nào từng đáp ứng, theo ngươi cùng nhau đối phó hai vị đạo hữu này, các ngươi tùy ý. Huyết Đao Chân Quân vẻ mặt bình thản, bay đến nơi xa xem diễn. Ai thắng, hắn giúp người đó, lấy tu vi luyện hư đại viên mãn của hắn, trái lại cũng không sợ ai. Nếu là bốn người Vương Trường Sinh lưỡng bại câu thương, vậy không có gì để nói. Bách Trùng Thượng Nhân kinh ngạc giận dữ đang xem, hắn đã bị lừa. Đạo hữu hiểu lầm rồi, chúng ta là bị hắn lừa. Bách Trùng Thượng Nhân giải thích, hắn cũng không muốn lưỡng bại câu thương, để Huyết Đao Chân Quân nhặt tiện nghi. Vương Trường Sinh chưa trả lời, phất tay áo, nước biển dưới thân kịch liệt quay cuồng, hình thành một màn nước màu lam thật lớn, bao phủ hắn cùng Quân Như Yên, tiếng sáo trở nên dồn dập. Bách Trùng Thượng Nhân và Lôi Chuẩn Phu Nhân cảm giác khí huyết cuồn cuộn, hít thở trở nên dồn dập. Lúc này mới trôi qua bao lâu, âm tu làm phép cần thời gian nhất định, trừ phi đối phương đã che giấu tu vi, không phải luyện hư trung kỳ, mà là luyện hư đại viên mãn. Huyết Đao Chân Quân vung cổ tay một cái, một con rết đỏ như máu bay ra, đôi mắt sáng lên ánh sáng màu máu chói mắt. Một luồng phân thần của hắn bám vào trên thân con rết màu máu, hướng tới chỗ Vương Trường Sinh và Quân Như Yên nhìn lại, chỉ là nhìn thấy một mảng cái bóng mơ hồ, hiển nhiên, Vương Trường Sinh đã vận dụng dị bảo. Huyết Đao Chân Quân không thể tra xét, không biết Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên vận dụng bí thuật gì. không tốt, đi mau. Bách Trùng Thượng Nhân và Lôi Chuẩn Phu Nhân ý thức được không ổn, muốn chạy trốn. Tiếng sáo càng thêm dồn dập, từng đạo sóng âm màu xanh thổi quét đến. Bách Trùng Thượng Nhân bấm pháp quyết, bản nhận màu đen nở rộ linh quang, chém nát sóng âm màu xanh đánh tới. Nước biển màu lam dày đặc từ bốn phương tám hướng tràn tới, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh về phía bọn họ. Lôi Chuẩn Phu Nhân lấy ra một cái hồ lô lóe ra ánh sáng xanh, phun ra một trận cuồng phong màu xanh, chặn nắm đấm khổng lồ màu lam đánh tới. Chính diện có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Huyết Đao Chân Quân ở một bên như hổ rình mồi, Bách Trùng Thượng Nhân và Lôi Chuẩn Phu Nhân căn bản không dám ham chiến. Tiếng sáo càng thêm dồn dập, ánh mắt bọn họ dại ra, vẻ mặt hoảng hốt, khi thì cười to, khi thì khóc lớn. Nước biển mãnh liệt dâng trào đến, bao phủ thân thể bọn họ chia năm xẻ bảy. Ánh sáng xanh lóe lên, Lôi Chuẩn Phu Nhân hiện ra, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt của nàng tràn đầy nét sợ hãi, con quạ màu vàng cùng nàng kết hợp một thể, bay về phía bầu trời. Nàng còn chưa bay ra bao xa, một cầu vòng màu máu bay vút đến, chém lên trên thân con quạ màu vàng. Sau một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, con quạ màu vàng hóa thành sương máu đầy trời, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một tia chớp màu máu thô to bay vút đến, đánh lên trên thân nguyên anh cỡ nhỏ. Hét thảm một tiếng, nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành tro bụi. Ánh sáng màu máu lóe lên, cầu vòng màu máu hóa thành bóng người Huyết Đao Chân Quân, một cây trường đao lóe ra ánh sáng màu máu lơ lửng ở trước người, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Thế mà muốn ám toán đồng bạn hợp tác, thật đáng chết. Huyết Đao Chân Quân mắng một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhẫn trữ vật màu xanh, nhét vào trong lòng. Bách Trùng Thượng Nhân vừa chết, toàn bộ kim cương trùng đều nổ tung, hóa thành sương máu đầy trời. Hiển nhiên, Bách Trùng Thượng Nhân đã hạ sinh tử cấm. Lúc này, màn nước màu lam cũng tan đi, Vương Trường Sinh cầm trên tay một cái nhẫn trữ vật màu vàng, ánh mắt thâm thúy. Huyết Đao Chân Quân thần thông không nhỏ, còn có dị bảo bỏ qua thần thức công kích, muốn chém giết người này cũng không dễ dàng. Huyết Đao Chân Quân nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là hắn, muốn tiêu diệt kim chuẩn song tiên cũng không nhẹ nhàng như vậy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên diệt kim chuẩn song tiên không tốn sức gì, ra ngoài Huyết Đao Chân Quân dự kiến. Hai bên đều kiên kỵ đối phương, đều chưa ra tay. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên, một mảng ánh sáng vàng kim thật lớn dâng lên ở phía chân trời xa xa. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, biến sắc. Thần thức của hắn cảm ứng được, bốn tu sĩ hợp thể đang ở nơi xa đấu pháp, cách nơi này không phải quá xa. Tu sĩ hợp thể đấu pháp, bọn họ nếu cuốn vào trong đó, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không ổn, tu sĩ hợp thể. Nghe xong lời này, sắc mặt Huyết Đao Chân Quân biến đổi hẳn, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu máu, hóa thành một đám sương máu, một cơn gió nhẹ thổi qua, sương máu tán loạn, Huyết Đao Chân Quân biến mất không thấy nữa. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không dám ở lâu, độn địa chạy trốn. Phía chân trời nơi xa truyền đến tiếng quỷ khóc thê lương, ánh sáng vàng kim, ánh sáng màu máu, ánh sáng màu lam, nhiều loại linh quang đang xen, sóng khí cuồn cuộn. Non nửa khắc đồng hồ, một đạo ô quang từ nơi xa bay tới, một đợt tiếng quỷ khóc sói tru thảm thiết vang lên, truyền khắp mười mấy vạn dặm. Tốc độ của ô quang chậm lại, hiện ra một ông lão mặt khóc hắc cao cao gầy gầy. Ông lão mặt khóc hắc sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Một đạo ánh sáng màu lam từ nơi xa bay vút đến, hướng thẳng về phía ông lão mặt khóc hắc. Ông lão mặt khóc hắc vội vàng há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, đánh tan ánh sáng màu máu. Một mạng ánh sáng màu lam chợt xuất hiện, hiện ra một ông lão áo bào lam dáng người khôi ngô. Ông lão áo bào lam sắc mặt hơi tái nhợt, mặt đầy sát ý, cầm trên tay một cây gậy chống đầu rắn màu lam, trên mặt có một chút linh văn màu lam, rõ ràng là vu tộc. Sớm biết các ngươi muốn tới Thiên Ma Động Thiên Tầm Bảo, thật sự bị chúng ta tóm trúng rồi. Ông lão áo bào lam cười lạnh nói, ngươi làm sao mà biết được, Cửu Long Cung có người mật báo với ngươi. Ông lão mặt khóc hắc nghi hoặc nói, cao thủ vô tộc mai phục ở Thiên Ma Động Thiên, đồng bạn của lão đã bị hại, lão cũng đã giết một tên vô tộc hợp thể kỳ. Muốn biết, đi xuống hỏi Diêm Vương. Ông lão áo bào lam cười lạnh một tiếng, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ, gậy chống đầu rắn chậm rãi sáng lên linh quang lóa mắt. Ông lão mặt khóc hắc biến sắc, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi. Đồng bạn của lão đã bị chú thuật diệt giết. Lão bấm pháp quyết, một đạo ánh sáng vàng kim phóng lên cao, hóa thành hư ảnh một con quạ màu vàng thật lớn. Kim ô pháp tướng, hư, chút huyết mạch đó của Nguyên Nhạc như không tính, có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Ông lão áo bào lam cười khẽ nói, bạn đang nghe sắc mặt biến Ngưng Trọng hẳn lên, hiển nhiên, hắn vẫn là thực kiên kỵ Kim Ô pháp tướng. Kim Ô hư ảnh hai cánh triển khai, phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, phạm vi vạn dặm biến thành một mảng biển lửa màu vàng, nhiệt độ cao dọa người. Ông lão áo bào lam hừ lạnh một tiếng, một đạo ánh sáng màu lam phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh hình người màu xanh lam. Tiếng âm âm âm nổ vang, sóng khí cuồn cuộn. Ở ngoài trăm vạn dặm, một mảng bình nguyên màu đen rộng lớn vô cùng. Mặt đất phồng lên một cái gò đất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ lòng đất chui ra, bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà bọn họ chạy trốn nhanh. Nếu là chính diện chống lại tu sĩ hợp thể, bọn họ căn bản chạy không được, hơn nữa bốn tu sĩ hợp thể kia tu vi không thấp, ảo thuật của thần long chưa chắc dùng được. Chúng ta thu hoạch không nhỏ, có thể rời khỏi rồi. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, trên người truyền ra một đợt tiếng rít chói tai, định quỷ bàn động tĩnh không ngừng, ngoài thân hắn nở rộ ánh sáng màu lam, trào ra vô số nước biển màu lam, che kín bọn họ. Cùng lúc đó, một tiếng sáo dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra. Hai người tâm ý tương thông, phản ứng rất nhanh. Hắc quang lóe lên, một lệ quỷ màu đen xám xịt bỗng dưng xuất hiện, đôi mắt là đỏ như máu, trên người tản mát ra một luồng khí tức âm lãnh. Lệ quỷ màu đen vừa hiện thân, hai móng vuốt trào ra một ngọn quỷ hỏa màu đen, lao thẳng đến màn nước màu lam. Sóng âm màu xanh va chạm vào hai móng vuốt của lệ quỷ màu đen, nháy mắt tán loạn. Một tiếng nổ lớn vang lên, màn nước màu lam bị nó xé vỡ nát, vô số nước biển bắn tung tóe, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến mất không thấy nữa. Không gian ở ngoài mấy chục dặm sáng lên một mảng hơi nước màu lam, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ngoài thân bọn họ nở rộ ánh sáng màu lam, khí tức Vương Trường Sinh tăng vọt, Ngô Hạn tiếp cận hợp thể sơ kỳ, hắn quát to một tiếng, chính là Trấn Thần Hống. Lệ quỷ màu đen nhíu mày, tỏ ra hơi không khỏe. Một tiếng tên xé gió chói tai vang lên, một mũi tên chín màu bắn nhanh đến, chính là đạn ma tiễn. Mặt ngoài đạn ma tiễn bị chín loại hồ quang màu sắc khác nhau bao lấy, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Lệ quỷ màu đen há mồm phun ra một ngụm quỷ hỏa đen xì, nghênh đón. Quỷ hỏa màu đen tiếp xúc với đạn ma tiễn, đạn ma tiễn nhất thời bốc lên một làn khói, linh quang lóe lên không ngừng, nhưng đạn ma tiễn tiếp tục bay về phía lệ quỷ màu đen. Lệ quỷ màu đen há mồm phun ra một cây trường kiếm hắc quang lóe lên không ngừng, nghênh đón. Kê. Một tiếng vang trầm cất lên, đạn ma tiễn bay ngược đi, quỷ hỏa màu đen bao lấy đạn ma tiễn, linh quang của đạn ma tiễn ảm đạm xuống, lay động cao thấp, tựa như có thể từ giữa không trung rơi xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng màu lam lóe lên, một tòa tháp nhỏ sáu cạnh toàn thân màu lam xuất hiện ở trên không. Lệ quỷ màu đen, mặt ngoài tòa tháp nhỏ sáu cạnh sáng lên vô số linh văn màu lam, hình thể tăng vọt, phun ra một mảng quần sáng màu lam, bao trùm về phía lệ quỷ màu đen. Đôi mắt lệ quỷ màu đen đều bắn ra một đạo ánh sáng màu máu, xé rách quần sáng màu lam, vung tay phải lên, một quần sáng màu đen thổi quét ra, che kín tòa tháp khổng lồ màu lam. Tòa tháp khổng lồ màu lam dừng ở bầu trời, không nhúc nhích. Quỷ tu. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, con quỷ vật này có thể sử dụng bảo vật, thần thông cũng không yếu, bọn họ không phải đối thủ. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, đạn ma tiễn lôi quang tăng vọt, trào ra vô số hồ quang, hóa thành một con mãng xà sét chín màu dài hơn ngàn trượng, đánh về phía lệ quỷ màu đen. Lệ quỷ màu đen nhẹ nhàng điểm ngón tay một phát, trường kiếm màu đen nở rộ linh quang, hóa thành một con giao long màu đen dài hơn ngàn trượng, nghênh đón. Thừa dịp cơ hội này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai cầu vòng màu lam xé gió mà đi, bọn họ vừa bay ra trăm dặm. Một tiếng quỷ khóc thê thảm đến cực điểm vang lên, quanh quẩn không dứt ở trong phạm vi 10 vạn dặm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét thảm, từ trên cao ngã xuống, thần hồn công kích. Uông Như Yên vung tay phải, thiên Phật chung bay ra, nháy mắt phóng to, lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Thiên Phật chung buông xuống một mảng lớn quần sáng màu vàng, che kín hai người bọn họ, đồng thời truyền ra từng đợt phạm âm vang dội. Phạm âm từng trận, từng làn sóng âm màu vàng thổi quét ra. Vương Trường Sinh nhíu mày, lần này phiền toái rồi. Quỷ vật hợp thể kỳ nắm giữ thần hồn công kích, bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Đôi mắt lệ quỷ màu đen đều bắn ra một đạo ánh sáng màu máu, trong đó một đạo ánh sáng màu máu đánh trúng mãng xà sét chín màu. Mãng xà sét chín màu phát ra một tiếng hét thảm, linh quang ảm đạm xuống. Giao long màu đen nở rộ linh quang, lao về phía mãng xà sét chín màu. Mãng xà sét chín màu bay ngược đi, hóa thành một mũi tên chín màu linh quang ảm đạm, mặt ngoài có mấy vết nứt nhỏ. Dao lông màu đen không ngừng va chạm mũi tên chín màu, vết nứt mặt ngoài mũi tên chín màu càng lúc càng nhiều. Lệ quỷ màu đen lấy ra một cái chung tối đen như mực, vung nhẹ một cái, theo từng đợt tiếng quỷ khóc thê lương, một làn sóng âm đen ngòm thổi quét ra, đánh tan sóng âm màu vàng lao tới. Vương Trường Sinh vung thiên Phật xích, phóng ra vô số ánh sáng vàng kim, giống như mưa sao xa, rải về phía lệ quỷ màu đen. Lệ quỷ màu đen há mồm phun ra một cơn lốc đen ngòm, ánh sáng vàng kim đánh tới va chạm với cơn lốc màu đen, giống như trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Lệ quỷ màu đen phất tay áo, một đạo ánh sáng trắng bay ra, rõ ràng là một hài cốt giao long dài mấy ngàn trượng, quanh thân hài cốt có hắc quang quanh quẩn. Nó nhập vào trong hài cốt giao long xương sống lại, lao về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, quanh thân trào ra vô số hơi nước màu lam, một mảng biển lớn xanh thẳm nhanh chóng xuất hiện ở bên người, biển lớn xanh thẳm lao về phía giao long xương. Giao long xương cuột mạnh cái đuôi qua, đánh tan biển lớn phân thành hai, cái đuôi rồng to dài cuột lên ánh sáng vàng kim nhoáng lên một cái. Một tiếng sáo trào dân vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, bị móng vuốt xương của giao long xương thoải mái đập vỡ nát. Một hư ảnh hình người thật lớn lơ lửng ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, chính là pháp tướng. Giao long xương lao tới, căn bản không mang pháp tướng của Vương Trường Sinh để vào mắt. Đây chính là hài cốt giao long bậc 7, thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng khó lấy một đòn phá hủy, vẹn vẹn pháp tướng tu sĩ luyện hư, lại có thể làm gì nó. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, đánh về phía giao long xương. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn qua đi, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, không gian chấn động vặn vẹo, thân thể giao long xương lấy tốc độ mắt thường thấy được kết băng, tầng băng là màu đen. Minh Hà Chi Thủy cô động pháp tướng mang theo băng hàn công kích. Minh Hà Chi Thủy. Giao long xương truyền đến một giọng nam tử, tựa như rất kiên kỵ Minh Hà Chi Thủy. Ngoài thân giao long xương trào ra một ngọn quỷ hỏa màu đen, ngăn cản tầng băng màu đen lan tràn, cũng chỉ vậy mà thôi, không thể hóa giải. Quỷ vật cùng Minh Hà Chi Thủy đều là thuần âm, muốn hóa giải, cần ngọn lửa, bảo vật, hoặc thần thông chí dương chí cương. Cái đuôi giao long xương cuột mạnh qua, tiếng xé gió rít vang. Quần sáng màu vàng bị cái đuôi giao long xương quét trúng, vặn vẹo biến hình. Lúc này, giao long màu đen đã đánh tan mũi tên chín màu biến thành sắc vụn, bảo vật này cứ như vậy hủy diệt rồi. Đôi mắt giao long xương đều bắn ra một đạo ánh sáng màu máu, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ nào dám đón đỡ, đảng ma tiễn bị ánh sáng màu máu đánh trúng, cũng bị hủy diệt rồi. Một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, đánh tan hai đạo ánh sáng màu máu. Giao long màu đen từ trên trời giáng xuống, hút lên quần sáng màu vàng. Một lần này, quần sáng màu vàng chia năm xẻ bảy, Vương Trường Sinh vung nắm tay phải, nghênh đón. Keng một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh bay ngược đi, trên tay có một vết máu khủng bố, máu chảy không dừng. Móng vuốt to lớn của giao long xương đánh lên thiên Phật chung, Uông Như Yên và thiên Phật chung cùng nhau bay ngược đi, nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống. Giao long xương lao tới, mắt thấy sắp đập Uông Như Yên thành thịt nát. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một mạng biển lớn xanh thẳm, đón đỡ giao long xương. Tiếng ầm ầm ầm nổ vang, giao long xương xé biển lớn xanh thẳm vỡ nát, móng vuốt to lớn của giao long xương bổ về phía Uông Như Yên. Đúng lúc này, ánh sáng vàng kim lóe lên, một cái mỏ màu vàng khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên. Cốc cốc cốc. Một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, chặn giao long xương. Một đợt phạm âm vang dội từ nơi xa bay tới, chính là Diệu Đức Đại Sư. Hoa Thượng Thúi, lại là ngươi. Lệ quỷ màu đen mắng, tựa như nhận ra Diệu Đức Đại Sư. 3 tháng trước để ngươi chạy trốn, một lần này ngươi không tốt số như vậy, ngã Phật từ bi, giữ ngươi trên đời sẽ chỉ hại người. Diệu Đức Đại Sư chấp hai tay, bắt đầu tụng niệm kinh. Mỏ màu vàng bắt đầu gõ, từng đạo sóng âm màu vàng thổi quét ra, từng chữ phù Phật muôn huyền ảo xuất hiện ở trên không trung, nháy mắt tỏa sáng, hướng thẳng đến giao long xương. Giao long xương lắc đầu quậy đuôi, hướng về bầu trời phi độn đi, tốc độ rất nhanh, giao long màu đen hướng thẳng đến Diệu Đức Đại Sư. Tay phải Diệu Đức Đại Sư nở rộ ánh sáng vàng kim, một chưởng vỗ bay giao long màu đen bay ngược đi, hóa thành một thanh phi kiếm lóe ra hắc quang. Phi kiếm màu đen chém một phát về không trung, không gian chấn động vặn vẹo, vô số kiếm khí màu đen thổi quét ra, mênh mông cuồn cuộn chém về phía ba người bọn Vương Trường Sinh. Một hư ảnh tượng Phật màu vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời, hư ảnh kim Phật phất tay áo, một mạng quần sáng màu vàng thổi quét ra, thu đi kiếm khí màu đen đang đánh tới. Hư ảnh kim Phật há mồm, một chữ phù lóe ra ánh sáng vàng kim bay ra, nháy mắt đã đến trước mặt Giao Long Xương. Trong miệng Diệu Đức Phạm Âm vang to, tốc độ bắt đầu nhanh thêm, đôi mắt hư ảnh kim Phật đều bắn ra một đạo ánh sáng vàng kim, một đạo ánh sáng vàng kim trong đó đánh trúng Giao Long Xương. Tốc độ của Giao Long Xương chậm lại, bị phù chữ đánh trúng, thân thể khổng lồ nặng nề đập trên mặt đất, bốc lên từng làn khói, kêu thảm liên tục. Hư ảnh kim Phật phun ra một ngọn lửa màu vàng, rơi ở trên thân Giao Long Xương. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng kim lóe lên, một cái bát tròn lóe ra ánh sáng vàng kim bỗng dưng hiện lên, phun ra một mạng quần sáng màu vàng, che kín toàn bộ Giao Long Xương. Diệu Đức bắt đầu niệm kinh, mỏ màu vàng động tĩnh không ngừng, phạm âm vang vọng phạm vi mười mấy vạn dặm. Trên thân Giao Long Xương bốc lên từng làn khói, có thể nhìn thấy một quỷ ảnh màu đen, phù chữ gác cao trấn trụ quỷ ảnh màu đen, khiến nó không thể thoát ly Giao Long Xương. Trường kiếm màu đen lao thẳng đến quần sáng màu vàng, một bàn tay lóe ra ánh sáng vàng kim bỗng dưng hiện lên, giống như vớt trăng đáy nước, lập tức bắt được trường kiếm màu đen. Non nửa khắc sau, ngọn lửa màu vàng tán loạn, Giao Long Xương hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt đất đã có thêm một hạt châu màu đen to bằng quả trứng bồ câu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau, trong mắt hai người tràn đầy nét kiên kỵ. Thần thông của Diệu Đức Đại Sư cũng quá lớn rồi, con quỷ vật hợp thể kỳ này không có sức phản kháng, toàn bộ hành trình bị Diệu Đức Đại Sư đè ra đánh. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng nói cảm ơn, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nếu không phải tiền bối ra tay cứu giúp, chúng ta đã mất mạng, thiên Phật chung này là chúng ta ngẫu nhiên đạt được, ở lại trên tay chúng ta cũng là lãng phí, liền hiến cho tiền bối. Uông Như Yên thức thời nói, bảo vật tuy tốt, tính mạng càng quý giá hơn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.